Cảm giác áp bách không gì sánh được khiến Thủy Vũ Điện Chủ đều tạm thời lui tránh. Đỡ là thần thông vô thượng Minh Hà thần kiếm sao? Huyền Thượng Vũ tóc dài bay múa. Toàn thân quần áo đều phập phồng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng lam quang kia. Ngưng trọng nói. Minh Hà thần kiếm là một loại thần thông vô thượng uy lực rất lớn. Truyền thuyết đại tới cảnh giới đại thành là có thể phá nát thời không, trực tiếp xuyên qua một thế giới công kích địch nhân. Huyền Thượng Vũ. Không ngờ ngươi cũng biết Minh Hà thần kiếm. Hắc. Ngươi đã biết thần thông này là Minh Hà thần kiếm, hiện tại cũng nên sáng mắt hả? Theo một tiếng quát nhẹ của người hắc bào. Kiếm quang màu lam dài mấy ngàn thước liên chém vào đâu Huyền Thượng Vũ. Linh lực dao động mênh mỏng gào thét quét ra bốn phía. Hừ. Hai tay Huyền Thượng Vũ chộp một cái. Hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hắn một thanh kiếm kim quang chói mắt xuất hiện. Kim quang xuất hiện, thiên địa chấn động, tiếng kiếm ngân xuyên qua mười vạn dặm. Đại liệt thiên thuật. Huyền Thượng Vũ hét lớn một tiếng, một vùng kim quang kia trong khoảnh khắc tăng vọt mấy ngàn thước, trực tiếp ngăn cản thần quang màu lam của đối phương. Hạ Ngôn nhìn hai vị cường giả quyết đấu. Trong lòng rung động không thôi. Thực lực như vậy thật sự quá cường đại. Không biết khi nào mình mới có thể có được năng lực như vậy.